Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm ở thủ đô, bà cụ Vệ đã thay đổi rất nhiều để dạy tốt cho học viên ở Học viện Điện ảnh Hí kịch. Bà cụ ngày đêm miệt mài học tập, vừa học chữ vừa học ngoại ngữ, dù chữ viết của bà cụ không được đẹp lắm, nhưng với nét bút dứt khoát và phong cách viết phóng khoáng, lâu dần cũng trở thành độc nhất vô nhị. Nhìn mãi lại thấy có chút mỹ cảm nghệ thuật. Nghĩ về bà cụ Vệ ngày xưa, tuy cũng tài giỏi thật, nhưng chỉ là con hổ mẹ của thôn đầu đạo câu. Bà cụ có thể bảo vệ con cái không để ai bắt nạt, nhưng ngoài việc đó ra thì không có tài cán gì hơn. Giờ đây, bà cụ đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Các con của bà cụ đứa nào cũng giỏi giang, có sự nghiệp riêng. Bản thân bà cụ cũng càng ngày càng trẻ trung, không phải là nếp nhăn trên mặt giảm đi, mà tâm thái của bà cụ ngày càng trẻ ra. Những học viên bà cụ dạy dỗ giờ đây đều đã trở thành trụ cột của xưởng phim điện ảnh thủ đô. Mỗi dịp lễ Tết, họ đều mang theo quà cáp đến thăm bà cụ. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu từ lâu, bà cụ Vệ vẫn kiên trì cống hiến ở tuyến đầu giáo dục, truyền lại phong cách ca hát dạng cừu điên do bà cụ tự sáng tạo cho từng thế hệ học viên. Các giảng viên ở Học viện Điện ảnh Hí kịch cũng nghiên cứu phương pháp giảng dạy của bà cụ Vệ và rút ra được hai bí quyết. Một là, bà cụ có đôi tai cực kỳ nhạy bén, chỉ cần học viên hát hơi lệch nhịp hay sai một chút, bà cụ cũng nhận ra ngay. Hai là, học viên của bà cụ luôn được tái tạo từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Mấy những học viên vốn rụt rè, không dám hát to, càng không dám biểu cảm thoải mái, đều bị bà cụ đào tạo bằng phương pháp mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, họ học được cách giải phóng bản thân, hát gì giống nấy, diễn gì ra nấy. Dù là vai tiểu thư đoan trang hay vai bà trần nanh nọc, các học viên qua tay bà cụ đều có thể diễn trọn vẹn như ý muốn. Nửa đầu cuộc đời của bà cụ Vệ không hề suôn sẻ, thậm chí có thể nói rằng đó là quãng đời chìm trong nước khổ hạnh. Chồng mất sớm, con trai cả theo du kích đi đánh giặc, nhiều năm liền không thấy tin tức. Một mình bà cụ nuôi nấng 5 đứa con, lại còn giúp 3 đứa con trai cưới vợ. Đến nửa sau của cuộc đời, những ngày tháng tốt đẹp của bà cụ Vệ mới bắt đầu. Mọi chuyện thay đổi kể từ ngày đứa cháu gái duy nhất trong nhà chào đời. Trong những năm tháng thiếu thốn, khi nhà nhà đều đói đến mức mắt mờ mệt mỏi, người gầy trơ xương, thì nhà họ Vệ lại không lo thiếu ăn thiếu mặc. Tuy rằng đồ ăn chẳng phải cao lương mỹ vị, nhưng cũng có thịt ăn 2 ngày 1 lần. Mọi thứ đều sợ so sánh. Nếu quanh nhà họ Vệ đều là những gia đình giàu sang phú quý, thì cuộc sống của nhà họ Vệ cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng người so sánh với bà cụ toàn là những gia đình nghèo rớt mồng tơi, không đủ ăn đủ mặc, nên cuộc sống của nhà họ Vệ đã là hạng nhất ở khu đó. Về sau, Tam Đạo Câu mọc lên một nhà máy phân đạm. Người dân bình thường không có nơi nào để chuyển đi, đành phải chịu đựng mùi amoniac nồng nặc từ nhà máy. Bà cụ Vệ cắn răng quyết định đưa cả gia đình chuyển đến Dung Thành. Từ những người nhà quê chưa từng bước chân ra ngoài làng, họ bỗng trở thành cư dân thành phố, sống trong căn biệt thự sang trọng. Sau hơn 10 năm sống ở Dung Thành, danh tiếng của bà cụ Vệ vang khắp nơi nhờ Trà Thuốc Thanh Tạng Bà Cụ Vệ và Xà Phòng Quân Trung Lục Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bạc trong túi bà cụ ngày càng nhiều, gia đình cũng được xếp vào tầng lớp trung lưu khá giả. 8 đứa cháu trong nhà đều thành đạt, đỗ đại học, bà cụ Vệ theo chân cả nhà lên thủ đô. Ban đầu, bà cụ cứ nghĩ cuộc sống ở Dung Thành đã là tốt nhất, không ngờ rằng Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha lại như được tiếp thêm sức mạnh. Từ một cửa tiệm nhỏ làm điểm xuất phát, họ phát triển thành chuỗi cửa hàng khắp cả nước, thậm chí còn mở rộng ra nước ngoài. Cách chương